Bé con, chú không thể chờ. Chương 340, góc truyện audio.com. Chương 340, không giống như cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ của anh, trông giống như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn. Ánh tuyết, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy hai người họ ngọt ngào tay trong tay từ trên tầng đi xuống, dì Lý liền chào hỏi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt dì Lý. Chào dì Lý, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trong lòng Du Ánh Tuyết rất biết ơn dì Lý. Nếu không phải vì những gì dì ấy nói với chính mình đêm qua, có lẽ cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói rõ ràng với anh. Sau khi cả hai đã yên vị trong phòng ăn, dì Lý bảo người mang bữa sáng lên. Mỉm cười nhìn riêng hai người rồi mới thấp giọng hỏi Du Ánh Tuyết. Nói rõ ràng chưa? Rồi ạ, cô gật đầu. Tốt quá, cháu thấy đó, hai người phải ở bên nhau mới có vẻ như còn sức sống. Hôm qua dì nhìn thấy hai người, nhưng cả hai không sung sức như bây giờ. Kiều Phong Khang gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với dì Lý. Khi trở về từ Hà Cảng, em thu dọn đồ đạc và chuyển đến đây sống đi. Dì nghĩ đây là một ý kiến hay. Dì Lý cắt ngang, khi cháu trở về, dì sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Cháu gầy lắm rồi, được vậy cháu vẫn sẽ ngủ trong phòng đó. Du Ánh Tuyết không từ chối nữa. Trở lại biệt thự này giống như trở về nhà. Tuy rằng từng có những khúc mắc nhưng thời gian trôi qua, có một số cô muốn để nó trôi qua, không muốn nghĩ lại. Khi hai người đang ăn sáng, ngoài cửa vang lên tiếng xe. Một chiếc Ferrari màu xanh lam sạch sẽ và láng bóng đậu ở sân trước của biệt thự. Một người giúp việc liếc nhìn nó, C không quay trở lại phòng ăn và nói. Thưa cậu chủ, cậu Minh Đức đến rồi. Kiều Minh Đức, anh ta đến đây không phải để tìm cô đấy chứ. Chẳng lẽ cơn giận đêm qua vì cô gái kia vẫn chưa hết. Du Ánh Tuyết nghĩ, Kiều Phong Khang còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng Kiều Minh Đức đã vang lên ngoài cửa. Chú ba, dù thế nào chú cũng phải giúp cháu. Cùng với giọng nói đó, bóng dáng cao to của anh ta đã bước vào. Chú nhớ đã nói với cháu rằng dù gặp phải chuyện gì thì cháu cũng phải bình tĩnh. Cháu đã hơn 20 tuổi rồi. Kiều Phong Khang từ tốn đặt đồ ăn xuống, lấy khăn ăn lau môi. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Du Ánh Tuyết nhìn anh, nói. Ăn sáng trước đi, giọng nói của Kiều Phong Khang đột nhiên khiến Kiều Minh Đức bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh ta giảm bớt bức xúc và ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Du Ánh Tuyết. Vừa ngồi vào bên cạnh, Du Ánh Tuyết đã cảm thấy cô và Kiều Minh Đức giống như hai học sinh tiểu học đối diện với cha mẹ của mình. Kiều Minh Đức lúc đi còn chưa ăn sáng, hiện tại đói bụng nên uống một ngụm sữa trước mặt Du Ánh Tuyết. Du Ánh Tuyết hạ giọng hỏi, có chuyện gì mà chạy qua sớm vậy? Việc lớn, Du Ánh Tuyết khịt mũi, anh thì có việc lớn gì được chứ? Anh nhè răng, cô gái này sao có thể coi thường mình như vậy? Một sự kiện trọng đại trong đời, em nói xem đó có phải chuyện lớn không? Không phải chứ, anh vừa mới quen người ta mà đã nóng lòng muốn cầu hôn cô ấy. Du Ánh Tuyết sửng sốt. Kiều Minh Đức suýt nữa nôn ra máu. Sao thế, em ghen à? Cách Trương.